Buông ra con yêu sủng kia. Chương 782, ký ức mảnh vỡ canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh mở ra trong phòng cấm chế, lập tức sử dụng tinh thần lực xa xa điều khiển lấy một thanh búa lớn, hung hăng nện ở phong ấn ác ma linh hồn hồn tệ phía trên. Răng rác, còn như lưu ly phá nát âm thanh vang lên, hồn tệ liền bị búa lớn đập vỡ nát, ngay sau đó một đoàn gần như trong suốt ác ma linh hồn bay ra. Ác ma linh hồn phát ra khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết, tựa như nhỏ vào trong nham tương giọt nước một dạng, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ân, phải nói là hồn phi phách tán, khả năng cùng dương khí có quan hệ đi. Lý Trường Sinh nhìn một chút sắc trời, giờ phút này vẫn là giữa trưa, chính là trong một ngày dương khí thịnh nhất thời điểm. Sau một khắc, hắc dạ xuất hiện ở trong phòng, tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, hắc dạ kích hoạt lên màn đêm đặc tính, gian phòng bỗng nhiên biến đến một vùng tăm tối. Từ khi thôn phệ huyền vũ, bách thí cự nhân cùng ngũ sắc khổng tước ba loại đỉnh cấp thần thú tinh huyết về sau, Lý Trường Sinh còn có được không tầm thường nhìn ban đêm năng lực. Có thể trong bóng đêm thấy vật, trong bóng tối, Lý Trường Sinh lần nữa móc ra một cái phong ấn ác ma hồn tệ. Lặp lại vừa mới cử động, răng rác, hồn tệ lần nữa phá nát, để Lý Trường Sinh cau mày là, cùng vừa mới tràng cảnh cơ hồ không có sai biệt, trong chớp mắt, ác ma linh hồn biến thành tro bụi, cùng dương khí không quan hệ. Lý Trường Sinh mi đầu nhíu chặt, theo ý niệm của hắn nhất động, nguyên sơ chi quang theo trong thức hải bay ra, răng rác, sau một khắc, Lý Trường Sinh lần nữa phá nát một cái hồn tệ, ác ma linh hồn vừa mới theo hồn tệ bên trong đi ra. Còn chưa các loại ác ma linh hồn tiêu tán, nguyên sơ chi quang thì tản mát ra đoạt người tâm phách quang hoa, đem ác ma linh hồn lôi kéo tiến đến. Nguyên sơ chi quang có thể phong tồn cũng ẩn dưỡng linh hồn. Chỉ muốn đối phương lực phản kháng độ không lớn, đồng dạng có thể thu lấy đối phương linh hồn. Cái này đoàn ác ma linh hồn tự nhiên ở vào nguyên sơ chi quang liên lụy phạm vi. Tại thu lấy ác ma linh hồn về sau, Lý Trường Sinh đem tay phải để vào phía trên, muốn chiếm lấy ác ma trí nhớ, vụn vặt lẻ tẻ một đoạn ký ức hiện lên. Ngoài ý liệu là, chỉ nhớ ngoài ý liệu thiếu, cũng không phải là tên ác ma này tuổi tác quá ngắn. Bởi vì theo giải rác trong trí nhớ, Lý Trường Sinh phát hiện tên ác ma này đã sống trên 100 năm. Vẫn là một đầu đại ác ma, tuy nhiên rút ra ra trí nhớ rất ít, nhưng Lý Trường Sinh vẫn là phát hiện hồn tệ một số tin tức. Hồn tệ là dùng đặc thù thủ pháp chế thành. Có thể rất tốt phong tồn linh hồn bản nguyên, nhưng cũng tồn tại không nhỏ hậu di chứng. Theo thời gian trôi qua, bị phong tồn tại hồn tệ bên trong linh hồn ký ức sẽ nhanh chóng suy giảm. Đây cũng là Lý Trường Sinh không có nói lấy ra bao nhiêu trí nhớ nguyên nhân. Phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh tiếp tục thí nghiệm, đem từng mai phong tồn lấy ác ma linh hồn hồn tệ đập nát. Không ngừng nhắc đến lấy linh hồn của bọn chúng trí nhớ. Tuy nhiên chỉ có ác ma trí nhớ rất ít, đồng thời phần lớn đứt quãng, nhưng vẫn là để Lý Trường Sinh thu được không ít tin tức hữu dụng. Ngoại trừ hồn tệ tin tức bên ngoài, cũng có rất nhiều liên quan tới thâm nguyên nội dung, nhiều nhất vẫn là chiến đấu kinh nghiệm, bao quát cùng cái khác đại hình vị diện huyết chiến. Rất nhanh, Lý Trường Sinh trong tay không có phong tồn lấy ác ma linh hồn hồn tệ. Sau một khắc, Lý Trường Sinh xuất ra một cái phong tồn lấy những sinh vật khác hồn tệ. Cái này viên hồn tệ phía trên phong tồn lấy một cái mọc ra một đôi cánh chim trắng muốt loại sinh vật hình người. Tràn đầy khí tức thánh khiết, thiên sứ, Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được, cùng vừa mới tràng cảnh một dạng. Tại hồn tệ sau khi vỡ vụn, liền đem thiên sứ linh hồn hút vào nguyên sơ chi quang. Khác biệt chính là, Lý Trường Sinh lấy ra một tia huyền hoàng công đức chi khí. Dưới khống chế của hắn, cái này tia huyền hoàng công đức chi khí xông vào nguyên sơ chi quang. Cuối cùng dung nhập thiên sứ trong linh hồn, trong chốc lát, thiên sứ nguyên bản hư huyễn linh hồn đọng lại rất nhiều. Chỉ là ánh mắt của nó vẫn như cũ ngốc trệ, cho người ta một loại trẻ đần độn cảm giác. Không do dự, Lý Trường Sinh đem thiên sứ linh hồn phóng thích ra ngoài. Cùng vừa mới ác ma linh hồn khác biệt, thiên sứ linh hồn cũng không có lập tức tiêu tán. Nhưng Lý Trường Sinh vẫn như cũ có thể cảm giác được linh hồn của nó đang không ngừng tán loạn. Chỉ bất quá tán loạn tốc độ xa so trước đó ác ma linh hồn chậm chạp. Cũng không biết là huyền hoàng công đức chi khí nguyên nhân. Vẫn là cùng thiên sứ bản thân có quan hệ. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Lập tức thu hồi cái này đoàn thiên sứ linh hồn. Ngược lại vừa tìm được một cái phong tồn lấy thiên sứ hồn tệ. Trực tiếp đưa nó đạp nát. Khác biệt chính là, lần này Lý Trường Sinh không có dùng nguyên sơ chi quang thu lấy cái này đoàn thiên sứ linh hồn. Cùng trước đó ác ma linh hồn không có sai biệt, thiên sứ linh hồn trong chớp mắt hồn phi phách tán. Từ nơi này Lý Trường Sinh có thể phán đoán ra, huyền hoàng công đức chi khí còn có vững chắc linh hồn công hiệu. Có thể hay không dung hợp linh hồn, Lý Trường Sinh nghĩ đến thì làm. Lần nữa đạp nát một cái phong tồn lấy thiên sứ linh hồn hồn tệ. Dưới khống chế của hắn, hai đoàn linh hồn bắt đầu nước sữa hòa nhau. Đáng tiếc, cả hai cũng liền duy trì không đến 10 giây đồng hồ. Hai đoàn linh hồn cùng nhau tán loạn, bao quát đoàn kia hấp thu một tia huyền hoàng công đức chi khí thiên sứ linh hồn. Liền đồng tộc đều thất bại, khác biệt chủng tộc thì càng không cần phải nói. Xem ra muốn dung hợp linh hồn, chỉ là nắm giữ nguyên sơ chi quang còn không được, còn phải nắm giữ tương ứng kỹ thuật mới được. Lý Trường Sinh lắc đầu, bắt đầu đem phong tồn lấy trừ nhân loại linh hồn bên ngoài hồn tinh toàn bộ đạp nát. Bị nguyên sơ chi quang thu lấy, chuẩn bị hấp thu những sinh vật này phủ bụi trí nhớ. Những sinh vật này có không ít đến từ thế giới khác nhau. Tuy nhiên lấy được trí nhớ không nhiều lại rất vụn vặt. Nhưng đối Lý Trường Sinh tới nói cũng là đầy đủ chân quý. Cực lớn nới rộng hắn đối, ngoại giới, nhận biết, linh hồn của bọn chúng bản nguyên thì chứa đựng tại nguyên sơ chi quang bên trong. Có lẽ có dùng đến ngày nào đó, đến mức những cái kia nhân loại linh hồn, Lý Trường Sinh không có hấp thụ ý nghĩ. Lý Trường Sinh không phân rõ nào đến từ cái thế giới này. Nào đến từ thế giới khác, nếu như hấp thu đến từ yêu tinh thế giới người, ai cũng không biết sẽ không sẽ có cái gì hậu quả. Nói không chừng sẽ đến cái nghiệp lực quấn thân, hắn không có ý định mạo hiểm như vậy, huống chi hắn nắm giữ hai vị vương giả bộ phận trí nhớ. Những thứ này không phải vương giả giải rác trí nhớ đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Dám vào trong đó có không ít nhân loại linh hồn là lần này tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế tuyển thủ. Hắn chuẩn bị đem nhóm này hồn tệ giao cho ba vị chủ phó giám khảo xử lý. Về phần bọn hắn xử lý như thế nào, vậy liền không liên quan Lý Trường Sinh chuyện. Lúc này, Lý Trường Sinh tiếp tục điều tra không gian túi. Tài liệu chất đống như núi, rất nhiều cũng đều là đến từ thâm nguyên hoặc là vị diện khác tài liệu. Bởi vì đã hấp thu không ít vụn vặt trí nhớ, Lý Trường Sinh ngược lại là có thể nhận ra một bộ phận. Một đôi yêu hạch cùng ma hạch, cái sau cùng yêu hạch tính chất không kém nhiều, bọn họ lấy tự vị diện khác một loại tên là ma thú sinh vật. Một đống lệnh bài cùng sinh hoạt đồ vật, đối với Lý Trường Sinh tới nói cũng không có tác dụng gì. Còn có không ít tác dụng không lớn hoặc là không cách nào giám định đồ vật. Không thể không nói, một tên sống mấy trăm năm ác ma thống lĩnh thân gia không phải bình thường kẻ quyền thế. Riêng này một đợt liền để Lý Trường Sinh ăn đầy bồn đầy bát. Tốn không ít thời gian, Lý Trường Sinh cuối cùng đem bên trong túi thứ nguyên tinh phẩm toàn bộ móc ra. Cách chương.